Chương 782, lần vào. Như thế không tầm thường bầu không khí, chẳng lẽ này người của Trấn Quỷ Quan biết chúng ta muốn tới? Thẩm Thiên Lãng sắc mặt ngưng trọng nói. Không bài trừ khả năng này, coi như là Trấn Quỷ Quan, như trước cũng là đường môn địa bàn, chúng ta tới đến nơi đây tin tức, rất có thể đã bị bọn họ biết. Lăng Trần ánh mắt lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ thần sắc. Vậy thế nào, chúng ta có phải hay không muốn đi tìm cái khác đường ra? Lăng Âm hỏi. Nếu như Trấn Quỷ Quan có động tĩnh, cái khác quan ải chắc hẳn cũng giống như vậy tình huống, vô luận chúng ta từ cái nào giam đi, e rằng đều không thoát khỏi được đường môn. Lăng Trần lắc đầu, trừ phi bọn họ không đi Trấn Quỷ Quan, thế nhưng bởi như vậy, thế nhưng nếu như không từ yếu đạo trên đi, tại khổng lồ Cửu Châu đại lục này bên trong, rất dễ dàng mất phương hướng. Nếu là hãm vào nguy hiểm gì bên trong tuyệt địa, kia hao phí thời gian lại càng lâu rồi. Chúng ta vẫn là theo Trấn Quỷ Quan đi, hiện tại không đi, như lại tại Ích Châu cảnh nội dừng lại, chỉ sợ đưa tới càng nhiều đường môn người. Lăng Trần quyết định thật nhanh, nên đi liền đi, kéo dài không được, bằng không lấy đường môn thế lực. Một khi kia ngũ trưởng lão không có ý định độc chiếm kiếm tiên thơ bí mật, đem việc này báo cho biết toàn bộ đường môn, e rằng đến lúc sau tới đuổi bắt chính mình một đoàn người, liền không phải những bọn tiểu bối này. Chúng ta cải trang cách ăn mặc một chút, biến hóa một chút hành trang. Lăng Trần đối với La Tiên Nhi cùng Thẩm Thiên Lăng nói, sau đó lại xoay người nhìn về phía Lăng Âm, Tiểu Âm, ngươi hỗ trợ dùng huyễn thuật giúp đỡ chúng ta dịch dung, Trấn Quỷ Quan này bên trong thủ tướng, hẳn là không có cao như vậy sâu cảnh giới, có thể khám phá ngươi huyễn thuật. Hảo, xem ta. Lăng Âm nâng lên bàn tay như ngọc trắng, sau đó lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một loại trong suốt chất lỏng, thủ trưởng kết ấn, kia từng giọt một chất lỏng giống như bọt nước bay lên, lấy lơ lửng trạng thái bay đến Lăng Trần ba người trước mặt. Lăng Trần đem chất lỏng tiếp được, sau đó đem chất lỏng bôi lên trên mặt, một cỗ kỳ dị mát lạnh cảm giác, nhất thời cuốn cả khuôn mặt bàng. Lăng Âm ngón tay ngọc tại Lăng Trần khuôn mặt phía trước điểm một cái, trong nháy mắt, bộ mặt của Lăng Trần nhuyễn động, hoàn toàn biến thành mặt khác một bộ bộ dáng, một cái nhìn qua diện mạo lăng lệ vắng vẻ người thanh niên, còn có một vòng đại hồ mảnh vụn gô cờ, hoàn toàn như là thay đổi một người. Đương nhiên, đây chỉ là lấy ảo thuật thay đổi dung mạo, nếu là có người có được càng cao mạnh tâm lực, kia liền có thể đủ khám phá này huyễn thuật dịch dung. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, cờ ơn ở dùng lại nhất kế, tài năng tuyệt đối không sai. Lăng Trần lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ thần sắc, sau đó đối với ba người nhỏ giọng thì thầm. Bọn họ tại Trấn Quỷ Quan này ngoại tìm được bốn cái người đi đường, sau đó đem bốn bộ y phục giao cho bốn người, cũng đồng ý số tiền lớn, để cho bốn người này mặc vào bọn họ ban đầu y phục nhập quan. Bọn họ tiến vào, bốn người này tiến. Như thế qua đi, Lăng Trần bốn người rồi mới tụ tập cùng một chỗ, tiến nhập quan ải bên trong. Cứ điểm hai bên, thủ vệ mười phần nghiêm ngặt, hai hàng ăn mặc thiết giáp binh sĩ canh chừng qua lại người qua đường. Trong tay bọn họ đều là cầm lấy một đạo bức họa, từng cái một đã kiểm tra giam người đi đường. Lăng Trần mục quang, rơi vào kia một vài bức trên bức họa kia phía trên, rõ ràng vẽ lấy chính là bốn người bọn họ bộ dáng. Bọn họ đoán không sai, Trấn Quỷ Quan này phía trên, quả nhiên là đã sớm biết được bọn họ sắp đến tin tức, đã ôm cây đợi thỏ, như bọn họ không hề có chuẩn bị địa xông tới, chỉ sợ cuối cùng nhất định là có tiến không xuất. Chẳng qua hiện nay bọn họ cũng đã trải qua huyễn thuật dịch dung, những cái này phổ thông thủ giam binh sĩ, há có thể đơn giản phát hiện bọn họ. Kế tiếp, một người thủ vệ nhìn về phía sắp vào cửa Lăng Trần bốn người. Lăng Trần một đoàn người sắc mặt như thường, đi tới. Người binh kia sĩ tỉ mỉ đánh giá Lăng Trần bốn người, sau đó lại nhìn ra tay bên trong bức họa, sau đó phất phất tay, ý bảo Lăng Trần bốn người vượt qua kiểm tra. Hô thở ra một hơi. Mặc dù tại trong dự liệu, thế nhưng như thế vượt qua kiểm tra, như cũ để cho trong lòng của hắn buông lỏng. Lúc này, tại cách đó không xa một tòa nhà hình tháp phía trên, mấy đạo thân ảnh, đang tại xa xem lấy kia cửa thành tình hình, rõ ràng chính là kia đường môn cả đám các loại. Kỳ quái, kia Lăng Trần bốn người, vì sao còn không xuất hiện kia đường hải nhìn qua kia cửa thành phương hướng, có chút nôn nóng mà nói. Bọn họ cho dù sẽ xuất hiện, cũng chắc chắn sẽ không nên ngang địa xuất hiện trước mặt chúng ta. Đường Vũ Đồng mục quang ở cửa thành vị trí rời rạc, bọn họ tất nhiên sẽ cải trang dịch dung, tại một phen ngụy trang về sau, mới có thể tiến đến giam. Cho nên, chỉ cần có bất kỳ nhân vật khả nghi, liền trực tiếp bắt lại là được rồi, yên tĩnh giết lầm, không buông tha. Thì ra là thế này. Đường Long một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, hắn đối với Đường Vũ Đồng thật sự là càng ngày càng bội phục, người này không hổ là đường môn tuyệt đỉnh thiên tài, không chỉ thực lực siêu quần, luận nhu trí, cũng là nhất đẳng. Ánh mắt của hắn lập tức rơi xuống vào thành mấy đạo nhân ảnh trên người, tỉ mỉ quan sát, bất quá cuối cùng, hắn còn là lắc đầu, những người này, cùng Lăng Trần bốn người hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tương tự. Đúng vào lúc này, Đường Long đột nhiên ở cửa thành thấy được cực kỳ quen mắt bốn đạo thân ảnh, tuy nói bọn họ cùng Lăng Trần lớn lên không giống, thế nhưng ăn mặc lại cùng bốn người giống như lúc. Này bốn cái, bắt lại cho ta, Đường Long đột nhiên kêu lớn lên. Bắt lại, Đường Long tiếng quát rơi xuống, những cái kia thủ giam binh sĩ nhất thời nhao nhao xuất động, đem bốn người này cho bắt. Những cái kia người đi đường qua lại, thấy như vậy dị biến, cũng là nhao nhao hét dầm lên, tứ tán chạy thủ mạng. Toàn bộ quan nội một mảnh hỗn loạn. Đi Lăng Trần hướng về ba người khác đưa mắt ra ý qua một cái, sau đó rồi đột nhiên ra tốc, thừa dịp loạn hướng về kia quan khẩu ra tốc bạo lướt mà đi. Đường Long bắt lấy bốn người kia, cũng là lập tức tại trên mặt của đối phương sử dụng vuốt ve, hiển nhiên là muốn xé rách bốn người mặt nạ, nhưng mà vô luận hắn như thế nào dùng sức, lại đều không thu hoạch được gì. Không tốt, chúng kế, Đường Long sắc mặt khó coi, bốn người này không phải là Lăng Trần bốn người kia cái gì, Đường Hải cũng là biến sắc, vừa mới toàn bộ trấn quỷ quan đều lâm vào trong hỗn loạn, e rằng chân chính Lăng Trần bốn người đã trốn ra trấn quỷ quan chính như Đường Hải sở liệu, giờ này khắc này, Lăng Trần bốn người đã thừa dịp loạn ra trấn quỷ quan. Lăng Trần đại ca quả nhiên liệu sự như thần, những người kia quả nhiên bị lừa rồi. La Tiên Nhi trên mặt tất cả đều là kinh hỉ ý tứ. Không thể khinh thường. Bọn họ rất nhanh sẽ biết, chúng ta đã trốn ra trấn quỷ quan, phải mau rời khỏi. Lăng Trần sắc mặt căng thẳng mà nói. Bốn người kia bị bắt, nhất định sẽ đem bọn họ cho khai ra, cho nên lưu cho thời gian của bọn hắn cũng không nhiều. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm cô gái, lại đột nhiên ở giữa không trung vang lên, chỉ thấy được tại kia tầm mắt phía trước, thậm chí có mấy đạo bóng đen đi ra. Kia người cầm đầu, thân ảnh hiểu điệu, hé mở mặt mặt chăn chiếc che khuất, đôi mắt đẹp như đao, rõ ràng là kia Đường Vũ Đồng. Các hạ quả nhiên thông minh, nếu như không phải là ta muốn có chuẩn bị, chỉ sợ thật muốn bị bốn vị cho đào thoát. Đường Vũ Đồng nhìn qua Lăng Trần, thản nhiên nói. Các hạ là như thế nào phát hiện chúng ta? Lăng Trần sắc mặt hơi trầm xuống, không nghĩ tới coi như là như thế không chê vào đâu được kế hoạch, rõ ràng con ở là bị người này phát hiện. Rất đơn giản. Trấn quỷ quan đã bị phong tỏa, ngươi thấy được những cái kia người đi đường qua lại, đều là chúng ta phái trấn quỷ quan binh sĩ ngụy trang. Mấy người các ngươi, như thế cấp bách mà nghĩ muốn xuất quan, hơn nữa vừa lúc là bốn người, ta đoán nghĩ, các ngươi hẳn phải là người ngũ trưởng lão muốn tìm. Đường Vũ Đồng trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vòng hàn mang, hôm nay các ngươi là vô pháp thoát thân, theo ta đi đường môn phục mệnh A. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.